Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 334, chiến lực tăng mạnh. Đạt thành thần cấp về sau, các muội tử theo thứ tự thong thả tỉnh lại, sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào bên ngoài, cùng Emilia cùng Julia cùng nhau chia sẻ lên chính mình vui sướng. Ta cũng là thần cấp đại lão. Đây cũng không phải là Julia một mình ngươi đặc quyền nha. Đây chính là siêu việt phàm thân, trở thành thần linh cảm giác sao? Thực là không tồi a. Ta là không có cảm giác gì a. Lúc sinh ra đời ở giữa ngắn như vậy, ta đối với người bình thường cùng thần linh ở giữa khác nhau, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bất quá có thực lực cường đại, chung quy là một chuyện tốt. Vui sướng đập thình thịch, để bởi vì tấn thăng đột phá mà an tĩnh lại không gian, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Non xanh nước biếc ở giữa, một tòa nhà gỗ, một mảnh đất trống, một nam năm nữ, trong khoảnh khắc hợp thành một bộ có chút mỹ hảo tranh sơn thủy. Nếu như không phải tại ma tộc nguy hại đại lục thế cục dưới, Đai Ly đạt tới bây giờ cái này thành tựu, cũng có thể không buồn không lo sinh hoạt, trên đại lục đi ngang cũng không có vấn đề. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Mặc dù lúc đầu Đai Ly ban đầu đạt đời này thời gian quyết định mục tiêu chính là có được lực lượng cường đại, sau đó hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, nhưng là thế gian thế cục khiến cho dưới, hắn không được từng bước một đứng tại đối kháng ma tộc tuyến đầu, cùng ma tộc đánh nhau chết sống. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Gia Chi không còn lông đem chỗ này phủ. Nếu như không đánh nát bọn gia hỏa này dã tâm, như vậy thế gian sẽ không còn mỹ lệ phong cảnh. Đã sớm hiểu rõ đến điểm này, Đai Ly bọn người cũng không có bởi vì đạt thành thần cấp liền hoàn toàn thư giãn xuống. Vì tụ tập càng nhiều lực lượng mạnh hơn, Đai Ly vẫn là tất yếu tiếp tục tu hành, tiện thể viện trợ người bên cạnh đề cao mình, đem còn thừa tu luyện linh vật, tăng thêm từ tinh linh tộc nơi đó có được phẩm chất cao phụ trợ dược tề, vững chắc cảnh giới linh vật, toàn bộ giao cho Emilia. Sau đó Đai Ly xuất ra từ tốt nghiệp tháp 99 tầng đạt được vô chủ bản nguyên chi lực. Ánh mắt biến thành càng thêm kiên định. Vật này cần phải đủ để cho ta đến thần cấp bên trong tầng thứ cao hơn, đồng thời đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Nếu như đại chiến trước không cách nào dựa vào hấp thu thế giới bản nguyên thành tựu thăng cấp, như vậy vật này đối với ta còn là rất hữu dụng. Trong miệng nhắc tới yếu ớt thanh âm, tuy là Đai Ly chăm chú suy nghĩ thời gian vô ý tiến hành, nhưng cũng trực tiếp chiêu hiển hắn mục đích. Nhìn thấy Đai Ly dự định mượn nhờ lúc đầu tốt nghiệp thời gian đạt được lớn nhất thu hoạch, dùng cái này để cho mình càng thêm cường đại, các muội tử cũng không có quấy rầy hắn, xoay người liền khuyến khích lên ánh mắt tỏa sáng Emilia, để nàng nhanh đi cố gắng tu luyện. Các cô gái toàn bộ rời khỏi, Đai Ly cũng có thể thật tốt tiêu hóa những thứ này vô chủ bản nguyên. Mặc dù những vật này không giống linh vật như vậy, vài phút liền có thể hóa thành lực lượng của mình, nhưng là tạm thời không thiếu thời gian Đai Ly, hoàn toàn có thể cùng nó chậm rãi hao tổn. Một ngày gặm được một điểm vô chủ bản nguyên, phong phú lớn mạnh chính mình, vẻn vẹn chạy về Emilia quê quán mấy ngày thời gian bên trong, Đai Ly liền hấp thu gần một nửa. Sau đó thực lực cảnh giới không chỉ có ổn định lại, thậm chí còn tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Thần cấp đằng sau, bởi vì tu luyện tăng lên tốc độ càng thêm chậm chạp, bởi vậy đối với thực lực cảnh giới phân chia cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Ngoại trừ sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong những thứ này giai đoạn bên ngoài, trong đó mỗi giai đoạn còn phân thượng trung hạ ba đoạn. Nếu như nói vừa đột phá thời gian Đai Ly, bởi vì đôi bản nguyên hiệu quả, trực tiếp có được thần cấp sơ đẳng thượng đoạn thực lực lời nói, như vậy hắn hiện tại liền có thần cấp bên trong đợi chút nữa đoạn cảnh giới trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là tu vi cảnh giới thôi, đơn thuần sức chiến đấu, dù cho không có đột phá đến thần cấp lúc, Đai Ly cũng đã có thần cấp sơ đẳng chiến lực trình độ. Hiện tại kinh quá một hệ liệt toàn viên chất biến, tăng thêm tiến một bước giải tỏa, đồng thời bảo tăng u hồn năng lực. Đai Ly xem chừng, chính mình cái này đoàn thể chiến đấu, làm sao cũng nói có thể đấu sức thần cấp cao đẳng đến đỉnh phong cấp độ đại lão. Chờ vô chủ bản nguyên toàn bộ hấp thu xong, đồng thời cảnh giới trình độ triệt để định hình về sau. Lấy chiến lực của hắn, chỉ sợ cũng có thể tại thần cấp bên trong làm được bất bại trình độ. Tưởng tượng lấy tương lai mình tại trong đại chiến, không người có thể địch đại sát tứ phương tràng diện, Đai Ly tu luyện động lực liền càng thêm sung túc. Bất quá đến cái mục đích thứ nhất về sau, Đai Ly đành phải tạm thời gián đoạn dần dần trầm mê tu luyện, mang theo mọi người về tới Anderson gia tộc trong tiểu viện. Bất quá, lần này đến, tình huống hiển nhiên sẽ không như là lần trước đồng dạng. Ăn giáo huấn, đồng thời bị sợ vỡ mật, sau đó nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, hiểu rõ đến Đai Ly là nhân vật bậc nào gia chủ một đoàn người. Tại Edward vừa rời đi gia tộc về sau, liền làm xong ôm bắp đùi chuẩn bị, trở lại tiểu viện nguyên bản vị trí, đập vào mắt không còn là trước đó cái kia hai tòa cũ nát phòng ngói. Một tòa ba tầng cao, chiếm diện tích lớn vô cùng xa hoa cao ốc, dùng cái kia vàng son lộng lẫy bề ngoài, đầy đủ phô bày gia chủ bọn người cố gắng nịnh bợ tiểu tâm tư. Nguyên bản tiểu viện, tính cả chung quanh mấy tòa gia tộc chi hệ tộc nhân sân nhỏ, đều bị phá đi xây lại thành tòa này cao ốc đại viện. Nhìn thấy như thế cái biến hóa, không nói sững sờ ngay tại chỗ Emilia cha con hai, chính là Đai Ly đám người sắc mặt cũng có chút quái gì. Trong đó, duy nhất không cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút cao hứng, cũng chỉ có mẫu thân của Emilia. Chưa có tới Anderson gia tộc tự nhiên tinh linh Steven, mọi người ở đây đứng tại cái này xa hoa đại viện trước, bắt đầu nghị luận ầm ĩ thời điểm, biết được tin tức vội vàng chạy tới gia chủ một đoàn người. Trên mặt cũng bày xong lấy lòng biểu lộ, Đai Ly đại nhân, Edward biểu đệ, các ngươi trở về á. Tòa nhà này, chính là chúng ta đối với trước đó vô lý biểu hiện bồi lễ nói xin lỗi lễ vật, mong rằng biểu đệ ngươi có thể đủ hài lòng. Nhìn thoáng qua đứng tại hàng trước nhất hai vị nam sĩ, gia chủ lập tức mang theo hắn tùy tùng đoàn đội, biểu thị ra chính mình hối cải chi tâm. Đối với mấy cái này gia hỏa không hiểu rõ Đai Ly, ngược lại là không nói gì thêm. Ánh mắt ra hiệu, đem nơi này mọi chuyện quyền quyết định, giao cho cha vợ về sau. Liền tiến đến các muội tử bên người, lôi kéo các nàng tay nhỏ nói đến thì thầm. Đai Ly biểu hiện, để Edward trong lòng lực lượng càng thêm đầy đủ. Có như thế cái thần linh cấp bậc con rể làm hậu thuẫn, thế chân vạc giúp đỡ chính mình, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thoáng qua đứng tại đám người về sau, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình cùng thê tử cha già. Edward ánh mắt nhất động, sau đó không hiểu thở dài một hơi. Ai tương đương mặc dù các ngươi trước đó mưu toan hãm hại Amy cử động, lộ ra vô cùng quá phận, nhưng là ai bảo nơi này là nhà của ta? Ta còn muốn tại cái này tiếp tục sinh hoạt đâu. Đã các ngươi xấu bàn tính không thành công, hiện tại cũng đầy đủ nhận thức được sai lầm của mình. Vậy ta liền không đi truy cứu. Dạng này cũng có thể miễn cho về sau mọi người gặp mặt lẫn nhau khó coi. Nghe nói đoạn này rộng lượng tha thứ chi ngôn, gia chủ đám người sắc mặt lập tức buông lỏng xuống, không còn trước đó khẩn trương. Có lần này hòa giải lời nói đằng sau, gia chủ một đoàn người đối với Edward một nhà thái độ liền mỗi loại thêm nịnh nọt lên. Bộ kia nghe lời chó săn bộ dáng, để Edgewood bọn người trong lòng cuối cùng một điểm bất mãn cũng đã biến mất. Loại này phi thường thức thời vụ làm dáng, chỉ cần không phải đối mặt không thể điều hòa kịch liệt mâu thuẫn. Tại nhiều khi đều là phi thường hữu hiệu, vẻn vẹn nhìn ngươi có hay không thả lỏng trong lòng khí quyết tâm thôi. Đương nhiên những thứ này mượn gió bẻ măng, hết thảy hướng thực tế lợi ích làm chuẩn đám gia hòa. Hoàn toàn không có cái gọi là kiên trì, có thể ôm đến đùi, liền để bọn hắn cao hứng muốn nhảy dựng lên, chỗ đó còn quản mặt mũi, tôn nghiêm giá trị bao nhiêu tiền. Đối với cha vợ cách làm, Đai Ly cùng hắn các muội tử cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao đây đều là Emilia một nhà chính mình sự tình. Cùng bọn hắn quan hệ cũng là không quá lớn. Biết được mình cùng nữ nhi ở trong nhà đồ vật, đều bị dựa theo nguyên dạng, để vào cao ốc một tầng trong đó hai kiện phòng ngủ chính bên trong. Edward liền phất tay xua tán đi những thứ này đến đây lấy lòng đám gia hỏa. Mang theo chính mình người một nhà tiến vào trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.